Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 1152, không muốn sống người cũng có. Tại bên trong phòng chứa củi, Y Y ngồi tại trên giường, nhìn trên bàn phục trang. Đây là cung nguyệt đưa tới, đến lúc đó có thể lẫn vào cung nữ trong đám, bưng thức ăn đưa tửu khi đó. Chính là mình cơ hội tới lâm, cái tội danh này chính mình không đọc cho dù chết cũng phải làm sáng tỏ. Y chậm rãi nằm xuống, xuất ra cái gương nhỏ, khinh khẽ vuốt vuốt, hiện tại Diệp Diệp sẽ không bao giờ lại dùng cái này nói chuyện với mình. Trong lòng hắn, chính là không tin chính mình sao lập tức lại lấy ra viên kia không ăn xong kẹo que. Nhìn một chút, lại thả qua, ngày mai Diệp Diệp, ta không phải gian tế. Sáng sớm, đầy tuyết phân phi Bắc Lương chi địa. Chỉ có Vô Hư Đế Quốc trên không hiện ra lấy ánh nắng ấm áp. Mà tại ngày này, ánh nắng tươi sáng, toàn bộ hành trình cư dân đều mang một cỗ vui mừng. Thậm chí phần lớn người đều mặc áo màu đỏ, cùng một chỗ chúc mừng thời khắc này. Đây chính là Vô Hư Đế Quốc khai quốc đến nay, xử lý long trọng nhất yến hội. Thậm chí tụ tập Bắc Bộ đại bộ phận thế lực, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Vô Hư Đế Quốc phân lượng. Dù sao muốn người khác nể tình mới có thể tới. Cái này Vô Hư Đế Quốc thật đúng là không tầm thường. Tam Tuyệt Điện Hạ Thạch Vũ nhẹ nói nói. Đúng vậy a, mấy tháng trước chúng ta còn đứng ở ngoài thành, kém chút ngỏm củ tỏi. Nói chuyện là Phá Nguyệt Cốc tướng Lập Nhân. Cũng là lúc ấy ba vị người sống bên trong, hiện tại còn trong lòng run sợ. Phạm Kim cũng đứng ở bên cạnh, trong lòng thở dài a. Ngày đó nếu không phải mình thông minh, chỉ sợ căn liền sẽ không đứng ở chỗ này. Có thể được thỉnh mời tới, thật sự là vinh hạnh a. Phạm Kim nhẹ nói nói, hôm nay chính là đời này khó quên nhất bên trong. Nếu như nói lớn nhất khó quên nhất, khẳng định chính là ngày đó. Rung động đến chính mình vài ngày tinh thần uể oải, ác mộng liên tục, hôm qua đứng dưới thành, đều là run lẩy bẩy tình huống, ký ức vẫn còn mới mẻ a. Phạm Kim Chí Tôn, một thanh âm sau lưng Phạm Kim vang lên, Phạm Kim đầu nhìn sang, nhẹ giọng kêu, nguyên lai là Cuồng Phong Môn Chín Minh, đã lâu không gặp, Cuồng Phong Môn dĩ nhiên chính là phục cổ chi thế lực. Lần này tới cũng là đụng tham gia náo nhiệt. Cái này Chín Minh một bộ người trẻ tuổi bộ dáng, lộ ra có chút khoa trương. Từ này hoa lệ ăn mặc cũng có thể thấy được, tựa như xuống nông thôn giống như. Làm cho tất cả mọi người sùng bái hắn, nhưng là cái này Cửu Dương căn bản không hề cái loại cảm giác này, loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Cái này Vô Hư người đế quốc nhìn chính mình, căn liền sẽ không lộ ra kinh ngạc hoặc là e ngại. Tựa như nhìn người bình thường giống như, lá gan thật sự là quá lớn. Cửu Dương nhìn về phía bên cạnh tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ. Căn liền không để vào mắt, loại này tiểu môn tiểu phái, phất phất tay sự tình. Ngược lại là vị này Phạm Kim, không thể đắc tội, mà Phạm Kim chỉ là e ngại cái này Vô Hư Đế Quốc. Về phần cái này Cửu Dương, không sợ, dù sao mình cũng là nửa chân đạp đến tiến chí tôn người. Phạm Kim Chí Tôn, ta cảm giác cái này Vô Hư Đế Quốc có khuếch đại hiểm nghi. Cửu Dương từ tốn nói, xưng hô Phạm Kim vì Chí Tôn cũng không đủ. Phạm Kim trong lòng hừ lạnh, trước đó mình tới đến, cũng giống như vậy cảm giác. Cảm thấy cái này Vô Hư Đế Quốc chỉ là bề ngoài lão hồ. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này tâm đơn giản so ác long còn kinh khủng hơn. Đối với Cửu Dương trào phúng, Phạm Kim từ tốn nói, há, đến lúc đó ngươi liền biết. Thạch Vũ cùng tướng Lập Nhân không nói lời nào. Hảo hảo nói, có lẽ sẽ nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi một bộ lão đại bộ dáng, liền cho ngươi đi chịu đau khổ. Đến lúc đó, ngươi liền biết sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Phạm Kim Chí Tôn, Chín Dương môn chủ, nhưng vào lúc này, lại đi tới một vị nam tử, khóe miệng mang theo khẽ cười cho, lộ ra rất lợi hại bình dị gần gũi. Vị này chính là Song Long Viện viện trưởng, Trắng Đấu, Trắng Cửa Cống Người, Phạm Kim nhẹ giọng kêu. Thạch Vũ cùng tướng Lập Nhân cũng lên tiếng kêu. Trắng Đấu, cảm giác nơi này như thế nào? Cửu Dương khẽ cười một tiếng, mang theo một cỗ vẻ cười nhạo. Trắng Đấu liếc nhìn chung quanh, khẽ cười nói, cái này Vô Hư Đế Quốc là ta gặp qua, phồn vinh nhất, có thể so với Nam Bộ Minh Lam Công Quốc. Minh Lam Công Quốc thế nhưng là thần thư viện, cái này Vô Hư Đế Quốc có cái gì? Cửu Dương khinh hừ một tiếng, kỳ thực tâm lý tràn đầy ghen ghét. Cái này Vô Hư Đế Quốc xác thực phồn vinh, ngay ngắn rõ ràng, cùng mình địa bàn so sánh chính mình bên kia tựa như là thổ phỉ ổ giống như. Trắng Đấu ngược lại là không có tranh luận, mặc dù là phồn vinh một điểm, nhưng ta nhìn nơi này thị vệ cái gì, vẫn là khiếm khuyết điểm. Nghe được Trắng Đấu lời nói, trong lòng ba người bật cười, vậy mà nói nơi này chiến đấu lực khiếm khuyết. Lúc ấy các người hai cái không ở tại chỗ, nếu như ở đây lời nói, liền biết cái gì gọi là chiến đấu lực, hoảng sợ được các người có thể tè ra quần. Trắng Đấu tiếp tục nói, cái này Vô Hư Đế Quốc trước mặt, một cái tiểu tiểu vương gia thành hôn, vậy mà kêu lên nhiều người như vậy, thật đúng là lao sư động chúng a. Ta nếu không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, lười nhác đối diện xem. Cửu Dương lạnh hừ một tiếng, Phạm Kim ban đầu còn muốn nhắc nhở hai tiếng, dứt khoát không nói, các ngươi hai cái muốn tìm chết, người nào cũng sẽ không qua trách các ngươi. Nghe nói này Nguyên Dương phủ tấn công Vô Hư Đế Quốc, người này đều chạy đi đâu? Thật sự là hiếm lạ. Cửu Dương hiếu kỳ hỏi. Trắng Đấu xoát một tiếng mở ra quạt giấy, từ tốn nói, ai biết được, chẳng lẽ lại còn bị cái này Vô Hư Đế Quốc diệt không thành. Năm đó người sống chỉ còn lại có ba người, ban đầu liệt cốt là muốn cho ba người này thả tin tức ra ngoài. Kết quả cái này ba cái can liền không có sách, không dám nhắc tới a, đều hoảng sợ nước tiểu. Có lẽ chuyển sang nơi khác lăn lộn đi thôi. Ai biết được, Cửu Dương buông buông tay. Đổi chỗ cũng tốt, miễn cho đến lúc đó xung đột vũ trang. Phạm Kim lúc này từ tốn nói, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta có thể tiến cung. Mọi người lấy Phạm Kim cầm đầu, cũng liền gật gật đầu. Trừ những này, còn có một số người đế quốc cũng tới, chỉ là không có tham dự tiến bọn họ đối thoại mà thôi. Lễ hôn điển đương nhiên là đặt ở ngoài cung. Lộ Thiên cùng ngày đó tại thần minh giới không sai biệt lắm, chỉ là sân bãi cùng khí thế càng thêm bàng bạc một điểm. Chung quanh toàn bộ đều là hắc giáp chiến sĩ chăm sóc. Thảm đỏ từ cửa cung một mực kéo dài đến trong đại điện. Tại hai bên đứng tại thân mặc màu đỏ khôi giáp chiến sĩ, cầu mong niềm vui. Tại cửa cung, Tử Sam cùng Nguyệt Hoa đều tại kiểm kê nhân số, bảo đảm không có người trà trộn vào qua. Chủ yếu cũng là thẩm tra, có người hay không tiến đến nháo sự. Bởi vì Thiên Tôn đặc biệt dặn dò qua, sở dĩ không thể phớt lờ. Cái này Vô Hư Đế Quốc nữ nhân ngược lại là nhìn khá lắm. Cửu Dương nhìn lấy Tử Sam cùng Nguyệt Hoa nhẹ nói, nhưng là lại thế nào nhẹ giọng, Tử Sam cùng Nguyệt Hoa đều có thể nghe thấy. Nhất thời nhìn về phía cái này Cửu Dương, lá gan không phải bình thường đại a. Cửu Dương bị hai nữ nhân này xem xét, nguyên là muốn tiếp tục trêu chọc hai câu, nhưng là tiềm thức tại nói với chính mình, vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt. Phạm Kim, Thạch Vũ, tướng Lập Nhân cùng ngày cũng đã gặp qua Nguyệt Hoa, đứng ở trên thành lầu nữ nhân này không thể trêu vào a. Tranh thủ thời gian cúi đầu đi vào, một bên Trắng Đấu trông thấy Phạm Kim cúi đầu, không phải là rơi đồ vật sao, chính mình cũng tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn lấy. Trắng Đấu cái này cúi đầu, ngược lại là cứu hắn mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.